Chương 1773, chương 1780, ma quái công thành. Lão nhị, ngươi không có bệnh à, chúng ta thần thành cũng bị công hãm rồi hả? Ta trong trí nhớ, chúng ta tru ma thần thành còn không có gặp được việc này à. Nếu như đám kia ma quái chính lợi hại như vậy, cái kia chúng thần điện cũng phải phái người tới nha. Cái kia cười ha hả lão ngũ nói ra, chuyện này cùng địa ngục ma đế có quan hệ, căn cứ chúng thần điện quy tắc, thần thành không có lọt vào uy hiếp trước khi, chúng thần điện là sẽ không xuất thủ. Ta lại chưa nói thần thành nhất định sẽ bị công hãm, chúng ta bây giờ chỉ là tại làm chuẩn bị mà thôi. Nhị sư huynh nói ra, có thể làm thịt lợi hại ma quái, điểm tích lũy nhất định sẽ có, giết loại nhỏ không có, nhưng loại nhỏ cũng muốn sát. Sư phó lão nhân gia ông ta nói, nếu như ma quái đánh tới dưới tường thành, chúng ta toàn bộ khấu phân, trước khi ban thưởng thần tiễn thần binh toàn bộ thu hồi. Sao có thể như vậy, rồi đi ra ngoài nước sao có thể thu hồi đi đâu này? Đúng vậy nha, chủ điện thiên thần không thể như vậy, của ta thần tiễn đã tiêu hết rồi. Hắn thu không quay về đấy. Mọi người nhao nhao phàn nàn lên, các ngươi bọn này đồ vô dụng, một điểm tự tin đều không có. Ta không phải mới vừa nói sao, thu hồi đi điều kiện tiên quyết là không thể để cho ma quái đến phía dưới tường thành. Chỉ cần các vị không lười biếng, đây nhất định không có vấn đề đấy. Còn chưa có bắt đầu, liền cho là mình làm không được. Nếu để cho đại sư huynh đã nghe được, các ngươi chắc là phải bị khấu phân. Nói chuyện chính là cái kia cửu sư muội, bị nàng khiển trách một phen, mọi người nhao nhao câm miệng. Trầm Tường cảm thấy cái này tru ma thần điện vẫn tương đối đoàn kết đấy, hơn nữa cường giả cũng không phải rất nghiêm khắc, lúc nói chuyện cũng rất hòa khí. Nhị sư thúc, có thể cho một điểm những cái kia ma quái tư liệu sao? Cái này có lợi cho chúng ta tác chiến. Trầm Tường hỏi, tuy nhiên hắn không có bái ai là sư, bất quá hắn trông thấy người khác đều như vậy hô, hắn cũng như vậy hô. Trầm Tường gia nhập tru ma thần điện, cái này tru ma thần điện mặt khác chiến thần cũng không biết, hiện tại người biết cũng không nhiều, hiển nhiên là tru ma thiên thần cố ý giấu giếm đấy. Tạm thời không có tư liệu, nếu như các vị đến lúc đó thu thập đến, liền truyền cho tam trưởng lão, lại để cho hắn truyền cho mọi người. Nhị sư huynh kia nghĩ nghĩ, nói ra, chuẩn bị xuất phát, vị trí liền ở cửa thành chính phía trước, hướng cái hướng kia đi, có thể trông thấy mấy chục cái không gian thật lớn khe hở, mà quái chính là từ bên trong chạy đến đấy. Mọi người lập tức tán đi, Trầm Tường bọn hắn cái này tiểu đội cũng không phải rất sốt ruột, lại để cho thập đại tiểu đội xung phong, đây là những tiểu đội khác lớn lên tâm cùng cho rằng đấy. Cái này địa ngục ma đế làm ra những này là vì đối với tru ma thần điện thổ lộ bất mãn sao? Trầm Tường cảm giác, cảm thấy cái này là địa ngục ma đế bởi vì hắn mới đúng tru ma thần điện làm cho như vậy vừa ra đấy. Top 10 tiểu đội trưởng đều là tru ma thiên thần đệ tử, những này tiểu đội nhân số đều có hơn 10, bên trong đều có mấy cái huyền thần, chỉnh thể thực lực đều rất cường. Nghe nói những này tru ma thần điện hiện tại thập đại chiến thần, chỉ là tru ma thiên thần nhóm thứ 3 đệ tử, lợi hại nhất chính là nhóm đầu tiên đệ tử, cũng có 10 cái. Chỉ có điều tung tích, hạ lạc không rõ. Mà nhóm thứ hai một mực đều tại bên trong tru ma thần điện, chỉ có điều rất ít lộ diện, nghe nói hiện tại thập đại chiến thần đều chưa thấy qua. Thái Cường tại Trầm Tường bên tai thấp giọng nói, tru ma thần điện cũng không yếu như vậy. Trầm Tường trong nội tâm nghi hoặc giải trừ rồi, bởi vì tài thần đệ tử đắc ý đều là thiên thần, tru ma thiên thần tại thần minh chi giới coi như là tương đối mạnh thiên thần rồi, đệ tử không có khả năng chỉ là huyền thần cấp bậc, nguyên lai hiện tại 10 người đệ tử, dĩ nhiên là nhóm thứ ba đấy. Tru ma thần điện tiểu đội đại quy mô ly khai tru ma thần thành, tuy nhiên chỉ có hơn 1.000, nhưng chỉnh thể thực lực phi thường đáng sợ, đi tại trên đường phố, đều dọa được rất nhiều người qua đường hải hùng khiếp vía, đặc biệt là đi ở phía trước cái kia chính cái chiến thần, chỉ là trên người cổ khí thế kia, có thể dọa biết dùng người lạnh mình. Sư phó, thân phận của ngươi bây giờ tốt nhất đừng bạo lộ, ngươi chờ một chút cũng đừng có dùng thanh long đồ ma đao rồi, Tiêu Cừu cho Trầm Tường truyền âm. Trầm Tường nhẹ gật đầu, như vậy ngươi có tốt binh khí sao? Tiêu Cừu hỏi. Không có. Ta hiện tại không cần cũng được, nếu như thật sự không được, đến lúc đó không phải còn các ngươi nữa sao? Trầm Tường ngược lại là không có cảm thấy khẩn trương, vừa mới gia nhập tru ma thần điện, Trầm Tường còn không có học tập tru ma thần điện công pháp, hơn nữa hắn hiện tại còn không phải chân thần, cho nên Tiêu Cừu có chút bận tâm. Trầm Tường đã có được chí tôn thần cốt, cho nên hắn đối với thực lực của mình rất có lòng tin, huống chi hắn còn có không gian lực lượng, cùng với tu luyện thiên luyện chi thuật, nếu như muốn đối phó bình thường ma quái, hắn không có áp lực quá lớn. Mọi người một ra khỏi cửa thành, chạy gấp hơn một canh giờ về sau, xem thấy phía trước có vài đạo đen kịt khe hở từ trên cao thẳng đứng xuống, nguyên một đám tất cả lớn nhỏ ma quái chính không ngừng từ bên trong chui đi ra, hình thái khác nhau, nhan sắc có vài chủng, lớn lên đủ loại, những này ma quái đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là rất xấu xí, trên người đều tràn ra một ít mang theo tanh tử dịch nhờn, lớn nhất có cự sơn giống như, nhỏ nhất thì còn lại là một ít phi hành đấy, như là châu chấu cả đàn cả lũ, những này ma quái đều tập trung ở cùng một chỗ. Cũng không có lập tức xuất kích, hiển nhiên là đang đợi số lượng đầy đủ thời điểm, lại phát động tiến công. Đây là cái gì thế giới đến hay sao? Trầm Tường cũng không phải lần đầu gặp được qua trường hợp như vậy, Trước kia hắn cũng gặp phải qua rất nhiều tà ma tà quái, chỉ bất quá bây giờ mặt đúng đích, thực lực cường đại hơn rất nhiều. Một ít dị dạng thế giới thai nghén đi ra đấy, những cái kia thế giới đều là tự nhiên hình thành, mà đã bị tà ác lực lượng không sạch sẽ, thai nghén ra loại này ma quái, ý thức của bọn hắn ở bên trong, đều tràn ngập tàn bạo cùng giết chóc. Loại chuyện này Tru Ma Thần Điện cũng không phải lần một lần hai gặp, hơn nữa Tru Ma Thần Điện thành lập ước nguyện ban đầu, chính là đối phó loại vật này đấy. Thái Cường trông thấy những vật này, cũng nhăn lại mày rậm, bởi vì chỉ có bên trong địa ngục mới có đầm đặc tà ác lực lượng, cho nên chủ điện thiên thần một mực hoài nghi là địa ngục ma đế làm. Địa ngục ma đế rất có thể đang làm cái gì thí nghiệm, muốn rất nhanh thai nghén ra rất nhiều loại này cường đại tà ma ác quái, lại để cho hắn có được lực lượng càng mạnh. Lúc này thời điểm đột nhiên truyền đến Nhâm Thiên Dũng thanh âm, các vị chú ý, nếu như không phải huyền thần, ngàn vạn đừng đi đối phó cái tráng ngưng tinh ma quái, đặc biệt là tinh thể sáng bóng so sánh sáng ngời đấy, những cái kia ma quái đều rất cường đại. Mọi người lập tức theo ma quái bầy bên trong, tìm tòi Nhâm Thiên Dũng theo như lời cái kia chút ít cái tráng ngưng tinh ma quái. Đơ cơ truyện tại http://2.2/truyenquenty.net. Chỉ là hơi chút xem xét, mọi người liền trong nội tâm cả kinh, bởi vì những này ma quái số lượng không ít. Ma quái đầu đều là có mắt con ngươi địa phương, mặc dù có chút ma quái con mắt có hơn 10-20, bất quá vẫn là có thể nhìn ra đầu ở địa phương nào. Đầu ngưng tinh ma quái nhìn rất đẹp ra, con mắt phụ cận như là khảm một khỏa bảo thạch ma quái, chính là Nhâm Thiên Dũng vừa rồi nhắc nhở phải chú ý đấy. Ta là trung vị chân thần, lão thái là thượng vị chân thần, sư phó, ngươi tuy nhiên còn không phải chân thần, nhưng có không ít tà môn thủ đoạn, chúng ta cộng lại, miễn cưỡng đỉnh một cái hạ vị huyền thần a, có lẽ liều đến qua một cái ngưng tinh ma quái. Tiêu Cừu nói ra, Trầm Tường cùng Thái Cường cũng muốn đi thử chém giết những cái kia lợi hại ma quái, mà Trầm Tường so sánh để ý những cái kia ngưng đi ra tinh thể, nói không chừng là đồ tốt, có thể làm cho hắn luyện thành đan.